Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, vì cái gì không trở về nhà, thậm chí liền hoặc là tin tức đều không có lộ ra trở về. Thần gia cùng lão Tần gia ở trên biển tìm suốt đã hơn một năm. Chẳng lẽ liền không có một tia cơ hội chạm trán? Tự nhiên là không có khả năng. Nhưng là lúc ấy nếu bọn họ có thể bảo đảm chính mình chạy thoát lại sao có thể không nhân cơ hội chạy đi, mà là nương đồng hành Bạch thị vợ chồng thân phận mai danh ẩn tích sống sót. Thần Dung Dung có thể nói chính mình không làm thất vọng bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt nhi tử miễn cưỡng cười vui mặt, nước mắt vẫn là nhịn không được treo xuống dưới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bởi vì không khí đột biến có chút xấu hổ Giản Nhạc. Giản Nhạc lập tức xách theo trà bánh trà nóng nhanh nhẹn chui vào cách âm không tồi trong căn phòng. Nhỏ, mụ mụ, ta không có muốn trách các ngươi ý tứ. Ta biết các ngươi nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Bằng không sẽ không như thế, thần vô dạng lấy ra tay khăn cấp thần Dung Dung sát nước mắt. Thanh âm thực bình tĩnh, lại nói ta hiện tại đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Ba ba mụ mụ nếu như có chuyện gì tẫn có thể cùng ta nói một câu. Ta cũng có thể giúp đỡ vội, thần vô dạng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Hắn thật sự sẽ không oán trách phụ mẫu của chính mình. Bởi vì liền tính đã 7 năm lâu, nhưng là cha mẹ ấn tượng với hắn mà nói vẫn là rất khắc sâu. Cha mẹ hắn cũng không phải cái loại này không phụ trách nhiệm cha mẹ. Chẳng qua đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình ở Tần gia nhật tử rốt cuộc có chút ý nan bình. Có như vậy trong nháy mắt tối tăm mà thôi. Nhưng thật ra a cần giữ gìn làm thần vô dạng giữa mày khói mù đảo qua mà dung. Thần vô dạng là thật sự đã thấy ra. Bình đạm, liền bởi vì cha mẹ tồn tại cùng với vui sướng sau lưng kia một tia âm u cũng hoàn toàn mặt bình. Không có người ngoài ở, thần Dung Dung cũng không có bận tâm. Thấp giọng đêm này 7 năm tới đại sự tình một chút nói cho thần vô dạng cùng Tư Duyệt nghe. Đây là bọn họ thiếu nhi tử giải thích. 7 năm trước thần Dung Dung cùng Tần Nhiêu ôm một tia hy vọng đáp thượng Tần ra đi trước Bắc Hải. Thuyền, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vợ chồng hai cũng có mang rất nhiều người. Bởi vì có đôi khi người nhiều không đại biểu vũ lực giá trị cao. Rất nhiều thời điểm chênh lệch quá lớn cấp dưới chỉ có thể trở thành vướng bọn họ bước chân trói. Buộc, vợ chồng hai mang theo mấy cái trực thuộc vũ lực giá trị cao cấp dưới liền đến Bắc Hải. Trên đường đụng phải đồng dạng được đến tin tức tới tìm đồ vật. Đến từ Thấm Dương căn cứ Bạch thị vợ chồng, tiến vào Bắc Hải lúc sau bọn họ liền đường ai nấy đi. Nhưng là bọn họ đụng phải đẻ trứng quý di chuyển nhân ngư đàn. Cho nên bị buộc trở về, bất đắc dĩ bọn họ đổi nói mà đi tính toán vòng qua đi. Chỉ là không bao lâu bọn họ liền thấy được phiêu ở mặt biển thượng tạp vật cùng thi thể. Vớt đi lên lúc sau xác nhận là Bạch thị vợ chồng thuyền. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết khẳng định là gặp cái gì nguy hiểm sự tình. Cho nên lập tức thay đổi đầu thuyền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này sóng to cuốn lên. Một con bắt đầu tang thi hóa to lớn bạch tuộc từ trong nước sông ra. Một con xúc sao trên tay còn cuốn Bạch thị vợ chồng thi thể. Sau đó chính là một cái xúc sao tay chiều lại đây. Cũng may có kim hệ dị năng giả đúng lúc ra cố mép thuyền. Mà bọn họ áp chế ngồi thuyền bản thân cũng thực kiên cố. Cho nên thuyền cũng không có trước tiên bị chiều tán giá. Người trên thuyền không có cái nào không phải thân kinh bách chiến. Chẳng qua là đột nhiên thấy cái này nửa tang thi hóa đại bạch tuộc hoảng sợ mà thôi. Phản ứng lại đây sau tự nhiên cũng không có làm này chỉ tang thi hóa đại bạch tuộc chiếm được chỗ. Tốt, một con đã nửa tang thi hóa đại bạch tuộc nếu mặc kệ. Không cần bao lâu này nhất chỉnh phiến hải vực đều đem sẽ biến thành tang thi sinh vật hải dương. Đến lúc đó cả nhân loại lại muốn đã chịu tang thi sinh vật biển uy hiếp. Cho nên liền tính này chỉ đại bạch tuộc không công kích bọn họ. Nếu là bọn họ phát hiện nó cũng là tuyệt đối không buông tha. Bọn họ cùng này chỉ nửa tang thi hóa đại bạch tuộc ước chừng chiến đấu 2 ngày mới hoàn toàn đem. nó tương đối hoàn chỉnh giết chết ở trong biển. Tiếp theo lại là tinh tế vớt đại bạch tuộc thi thể. Cuối cùng trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Vì rằng tất cả mọi người là cửu tử nhất sinh. Có thần dung dung cái này quan hệ cùng một cái khác mộc hệ trị liệu ở. Cũng không kịp toàn bộ khôi phục. Liền ở lúc ấy bọn họ gặp ác danh rõ ràng Bắc Hải cường đạo. Vô danh sẽ viên chính đình. Thần dung dung ở chìm vào đáy biển thời điểm đem kia đáy thuyền hạ dấu hiệu xem đến rõ ràng. Là hắn thuyền, ách, mụ mụ là như thế nào biết là ai thuyền. Thần vô dạng có chút hãi hùng khiếp vía mà nhìn ánh mắt lành lạnh giữ tợn thần dung dung nhược. Nhược hỏi một câu, những cái đó ác danh rõ ràng bỏ mạng đồ đệ. Trong nhân loại hẳn là bị vứt bỏ cạn. Ta tự nhiên là biết bọn họ. Thức tỉnh quan hệ dị năng sau liền lập hạ muốn dọn sạch thiên hạ chí nguyện to lớn. Bất quá sau lại trưởng thành không có như vậy trung nhị. Nhưng là đối với này đó ảnh hưởng cả nhân loại xã hội hài hòa u ác tính. Thần dung dung có một loại sinh lý thượng chán ghét, hiện tại càng là hận không thể hủy đi này cốt, tẩm này ra, đạm này thịt, ngoặc kép, nga, thần vô dạng cũng không biết chính mình hẳn là bãi cái gì biểu tình. Có chút không biết nên như thế nào nói cho mụ mụ. Người trong miệng nhân loại cặn kỳ thật nàng ba ba hàn ông ngoại. Giật giật miệng lúc sau cuối cùng yên lặng nuốt xuống sở hữu. Đại nhân sự tình tiểu hài tử vẫn là không cần xen mồm hào. Tư Duyệt không rên một tiếng ở bên cạnh giả chết người. Trong lòng yên lặng cấp còn ở lưu đài nơi phấn đấu tỷ phu kiêm ông ngoại yên lặng châm nến. Chát tâm, lão viên, làm ngươi đương lưu manh, còn làm nghề nào yêu nghề đó, nghề nào cũng có trạng nguyên đúng không? Đường lưu manh đương được gọi là thanh đại táo, đường đến kiêu ngạo ương ngạnh, đường đến không chút nào che lấp. Lúc này hảo đi, chính là nghĩ đến cái thiện ý nói dối đều không thể đủ rồi. Ra tới hỗn quả nhiên đều là phải trả lại. Chính mình làm chết, quỳ cũng muốn đi xuống đi. Nhưng mà lão lưu manh làm chết còn không phải dừng ở đây. Nếu nói phía trước sự tình làm thần dung dung thống hận viên chính đình. Như vậy kế tiếp chính là không chết không ngừng, thần dung dung là ngũ giai quan hệ dị năng, chỉ cần trong thân thể có quan hệ dị năng tồn tại nàng liền không e ngại bất luận cái gì bệnh tật. Đương nhiên bao gồm tang thi virus, chẳng sợ cắn nàng bạch tuộc so nàng suốt cao hai giai. Nhưng là dị năng còn không có như thế nào khôi phục. Tang thi virus bài đến một nửa thời điểm, bọn họ liền gặp đám kia cường đạo. Mà nàng tiêu hao trong thân thể sở hữu dị năng lúc sau liền bắt đầu tang thi hóa. Nhưng là nếu chỉ là như vậy nàng cũng sẽ không thay đổi thành tang thi. Quan hệ dị năng giả thân thể muốn hoàn toàn tang thi hóa không thiếu được muốn cái mấy ngày. Có mấy ngày giảm sóc, cũng đủ nàng khôi phục dị năng. Cho nên nàng ở chìm vào đáy biển thời điểm đem bởi vì che chở nàng bị tạp phá đầu tần nhiêu dùng. Dây thừng cùng chính mình cột vào cùng nhau, sau đó đem trong tay cuối cùng một viên áp xúc dược tề cho Tần Nghiêu. Nàng biết lấy Tần Nghiêu bản lĩnh bất quá một lát liền có thể tỉnh lại. Đến lúc đó bọn họ hai cái đều sẽ không chết, mà nàng liền tính mất đi ý thức, dị năng cũng sẽ tự hành khôi phục, bọn họ sẽ an toàn, nhưng là ai cũng liêu không đến Tần Nghiêu xác thật tỉnh. Các nàng cũng xác thật không có chết. Bị vọt tới hoang đảo, bị trên hoang đảo người bắt lấy sau ném vào địa lao. Quan trọng nhất chính là nàng dị năng đột nhiên biến mất. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hâm mộ con nhà người ta đều có đệ đệ muội muội sao? Chúng ta cùng nhau hy vọng mười mấy năm, nàng rốt cuộc tới, nhưng là nàng tới quá đột nhiên. Không, phải nói nàng thức tỉnh dị năng quá sớm. Thần dung dung hai mắt đỏ đậm. Là thần gia toàn hệ dị năng trung đông lại dị năng. Nếu muốn nàng ta liền nhất định sẽ biến thành tang thi. Nếu không cần nàng ta lại như thế nào bỏ được. Ta và ngươi ba ba ôm ở cùng nhau khóc hồi lâu rốt cuộc vẫn là quyết định lưu lại nàng. Dù sao hiện tại tang thi cùng nhân loại kết hôn cũng rất nhiều. Thần dung dung chưa bao giờ từng như thế thống hận chính mình không đủ cao thiên phú. Ngũ giai dị năng giả biến thành tang thi sau, chỉ số thông minh bất quá trẻ nhỏ cấp bậc, không có chính mình ký ức, kia một chút tự hỏi năng lực toàn bộ cho Nguyên Thủy Thị Huyết sao sao. Sau đó, ngày đó ngươi ba ba bị bọn họ kêu đi ra ngoài thu thập vân bối, thần Dung Dung nói tới đây thời. Điểm cả người đều giống si ngốc giống nhau. Nguyên bản ướt át khóe mắt ẩn ẩn có huyết sắc chảy xuôi xuống dưới. Hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Đem thần vô dạng cùng Tư Duyệt hoảng sợ. Cơ hồ là lập tức thần vô dạng tiến lên ôm lấy thần Dung Dung. Mụ mụ ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, đều đi qua. Không cần suy nghĩ. Chúng ta nói lúc sau làm sao vậy? Tư Duyệt nhìn thần Dung Dung biểu tình cùng thần vô dạng có chút hoảng sợ biểu tình. Đáp ở trên bàn ngón tay đột nhiên căng thẳng. Một cái khủng bố suy đoán ở trong đầu hình thành. Tư Duyệt còn nhớ rõ chính mình bị cái loại này thị huyết cùng bạo ngược chi khí chi phối thời điểm. Đó là một loại hoàn toàn điên cuồng không có lý trí cảm giác. Tư Duyệt không dám tưởng đi xuống, mà là hít sâu một hơi. Cấp thần Dung Dung thay đổi một chén trà nóng. Mụ mụ uống ly trà nóng, xem hiện tại bộ dáng thần Dung Dung hẳn là có bát giai đi. Có thể chút ít tiếp thu nhân loại đồ ăn. Thần Dung Dung rót tiếp theo ly trà nóng thủy lúc sau quả nhiên cả người nhìn qua bình tĩnh bình. Thản không ít, ta là 3 tháng trước mới hoàn toàn thanh tỉnh nhớ lại sở hữu sự tình. Bất quá phía trước 6 năm thời gian ấn tượng không phải rất sâu. Rất nhiều ký ức đều tương đối hỗn loạn. Người ba ba hoa 4 năm thời gian mới từ một cái tù nhân bò đến một cái tiểu đầu mục. Năm trước mới bò đến bên này 3 cái đầu sỏ chi nhất. 1 tháng trước rốt cuộc thành nơi này phó lãnh đạo, ba ba mụ mụ là muốn hoàn toàn rửa sạch nơi. Này đi, thần vô dạng lại lần nữa cầm lấy khăn tay cấp thần Dung Dung sát nước mắt. Ân, toàn bộ quản lý tầng người đều phải chết Tư Duyệt. Thật không hổ là bộ Dĩnh Dĩnh thân sinh nữ nhi, mặc kệ là trái phải rõ ràng tam quan, vẫn là cái loại này không chết không ngừng chấp nhất, chỉ là này cổ tàn nhẫn kính muốn nói không có viên chính đình di truyền cũng chưa người tin. Chỉ là nếu nàng suy đoán là thật sự, như vậy này cha con hai khả năng chính là một cái vĩnh viễn không giải được bế tắc. Ba ba mụ mụ đã có kế hoạch liền hảo. Chúng ta vừa lúc có thể hỗ trợ, thần vô dạng nhìn thần Dung Dung an tĩnh lại mới ngồi lại chỗ cũ. Tư Duyệt lập tức gật đầu. Đúng rồi, chúng ta cùng nhau a. Xem náo nhiệt gì đó công chúa điện hạ thích nhất. Hồ nháo, nguy hiểm đâu, vô dạng cũng là, ngươi thân thể không hảo như thế nào có thể từ tính tình chạy đến nơi đây tới. Bên ngoài vẫn là vĩnh đêm mùa đông đi. Thần Dung Dung nói tới đây ngừng lại một chút. Tỉ mỉ đánh giá một phen nhìn rất khỏe mạnh thần vô dạng. Liền tính ngươi hiện tại nhìn không tồi, nhưng chính ngươi thân thể, mụ mụ ta hiện tại thực hào. Trước kia là ta dị năng vấn đề, hiện tại ta đã sẽ dùng. Thì tốt rồi, thần vô dạng nói tới đây cầm Tư Duyệt tay. Ít nhiều a cần, mụ mụ còn không biết ta dị năng đi, là thần gia toàn hệ dị năng, biểu hiện phương thức là cướp lấy. Có thể tùy ý khống chế các loại năng lượng, bao gồm người khác trong thân thể thiên A. Thần Dung Dung nhìn lại muốn khóc, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, người ba ba đã biết không biết cao hứng cỡ nào đâu. Ân, đúng rồi mụ mụ, thần gia đã đem ta hộ tịch từ thần gia rời lại đây. Hiện tại ta kêu thần vô dạng nói như vậy thần Dung Dung lập tức gật đầu liền nói mấy. Cái hảo. Xem thần Dung Dung tâm tình không tồi thần vô dạng mới lại lần nữa mở miệng. Kia ba ba hiện tại ở nơi nào đâu? Như thế nào làm mụ mụ ngươi một người ra tới? Nếu là đụng tới nguy hiểm làm sao bây giờ? Thần Dung Dung cao hứng thần sắc vừa chậm không mặn không nhạt nói. Người ba ba phải cho ngươi cưới tân mụ mụ đâu? Nói xong lạnh lùng hừ một tiếng. Thần Dung Dung loại này thời điểm một mình một người chạy ra. Trừ bỏ là làm cho người khác xem ở ngoài, tự nhiên cũng là vì thật sự không cao hứng, nhưng là nàng cũng biết đây là nhanh nhất tiệp biện pháp. Nhưng vẫn như cũ làm nàng không cao hứng, cũng may nhi tử tìm tới, miễn cho nàng luôn muốn miên man suy nghĩ. Rốt cuộc nàng đều một phen tuổi, rốt cuộc nàng đều đã biến thành tang thi, mà đối phương chính là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. ấm áp mềm mại, vạn nhất Tần Nghiêu tự diễn thành thật làm sao bây giờ? Đương nhiên nàng là không tin Tần Nghiêu sẽ ở nàng cùng tiểu cô nương chi gian lựa chọn tiểu cô. Nương, Tần Nghiêu là người nào? Kinh đô lão Tần gia thiên chi kiêu tử. Hắn kia đồng lứa người chung hắn là tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai. Hắn muốn thật sự có thể coi trọng một cái cường đạo khuê nữ. Như vậy nàng thần dung dung cũng sẽ không hiếm lạ. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi cảm thấy thần dung dung đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy ta liền không viết ra tới. Đại gia hiểu ngầm đi. Giảng thật, ta chính mình đều có chút bị chính mình dọa đến. Ta rốt cuộc như thế nào nghĩ đến như vậy? Ta khả năng đã biến thái. Hết chương.